Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, tơ đen chân dài Kasumi Gaoka. Ranayan, bụng ta thật giống như có chút không thoải mái. Có thể dẫn ta đi bệnh viện xem một chút sao? Đối với Chiya tiến hành một phen não bổ sau, Conan đã đem hắn định nghĩa là Sojin cùng vodka nhân vật càng nguy hiểm. Dù sao trước mắt mới chỉ hắn biết Jin cùng vodka chẳng qua là thực lực tương đối khủng bố mà thôi. Nhưng Chiya trừ thực lực cường đại ở ngoài, não cũng đồng dạng dễ sử dụng. Thông qua mới vừa rồi trong nháy mắt đó giao phong, hắn đã đem Chiya bày ở cùng cha hắn giống nhau trên cấp bậc. Vì phòng ngừa Ran bị liên lụy vào, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho Ran và Sonoko trước thời hạn rời đi. Vì thế hắn liền liêm sỉ đều mất rồi, hướng thẳng đến Ran nũng nịu lên. Bất quá đáng tiếc là hiện trường có một cái cùng hắn ý tưởng hoàn toàn ngược lại. Thấy được Conan cái kia làm nũng bộ dáng sau, Sonoko lúc này liền bĩu môi khinh thường. Cát, đáng ghét tiểu quỷ, Ran, nếu Conan không thoải mái lời vậy hãy để cho thúc thúc dẫn hắn đi bệnh viện tốt rồi. Ta nhớ được thúc thúc hôm nay vừa lúc ở trong nhà đúng không? Dù sao thiên thần tiệm cà phê liền ở phía dưới văn phòng thám tử Mori, so với để cho Ran và Sonoko hai cái học sinh trung học phổ thông mang theo Conan ngồi taxi đi bệnh viện, để cho Mori Kogoro người trưởng thành này mang theo Conan đi bệnh viện muốn phương tiện nhiều. Ran mặc dù có chút lo lắng Conan, nhưng ngày hôm qua cùng Sonoko chơi một ngày, nàng bài tập về nhà còn chưa kịp động đây. Hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền đồng ý Sonoko đề nghị. Nói cũng phải, Conan, hơi hơi chờ một chút, ta cho ba ba gọi điện thoại, để cho hắn dẫn ngươi đi bệnh viện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hung hăng trợn mắt nhìn Sonoko liếc mắt sau. Conan nhất thời lườm một cái, mục đích của hắn chính là vì để cho Ran và Sonoko rời đi nhà này nguy hiểm tiệm cà phê. Nếu để cho Mori Kogoro dẫn hắn đi bệnh viện liền không có ý nghĩa gì. Không cần rồi, ta, lúc Conan đang chuẩn bị nói cái gì, cửa tiệm cà phê lần nữa bị người đẩy ra. Một tên thân cao khoảng 1m70, ăn mặc tất chân đen dài thẳng đi vào. Mặc dù Ran và Sonoko đều rất đẹp, nhưng so với nữ sinh kia vẫn có chênh lệch nhất định. Tiếp cận một thân cao 1m7, tại Nhật Bản nam sinh này thân cao phổ biến khoảng 1m70 quốc gia chính giữa tuyệt đối có thể hạc. Đứng trong bầy gà, da thịt trắng nõn chẳng khác nào tuyết, làm cho người ta một loại lóa mắt cảm giác, trước lồi sau vảnh vóc người. Coi như so với trong tạp chí những người mẫu kia cũng không kém chút nào. Mặc dù đối phương trên người chỉ mặc một gian thông thường áo đầm, nhưng ở người mẫu khí chất làm nổi bật xuống, lại làm cho người ta một loại nhãn hiệu nổi tiếng thế giới cảm giác. Tại cộng thêm cái kia bao quanh tơ đen chân dài to, đối phương mới vừa đi vào trong tiệm, trong nháy mắt liền đem tất cả người thực hiện toàn bộ đều hấp dẫn tới. Vốn là chuẩn bị thúc giục hai người rời đi, Conan trong nháy mắt liền buông tha trước đây dự định. Lần nữa về tới chỗ ngồi. Không có gì, Ranayan, mới vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Ta cảm giác hiện tại đã tốt hơn nhiều. Cát, tiểu sắc quỷ, tuổi còn trẻ liền biết nhìn chằm chằm nữ hài tử nhìn. Tương lai còn dài khẳng định không phải là thứ tốt gì. Cát, tiểu sắc quỷ. Tuổi còn trẻ liền biết nhìn chằm chằm nữ hài tử nhìn. Tương lai còn dài khẳng định không phải là thứ tốt gì. Cùng nam sinh bất đồng, Ran và Sonoko mặc dù cũng bị mỹ mạo của đối phương rung động. Bất quá hai người rất nhanh liền phản ứng lại. Thấy được Chiya cùng Conan hai tên nam sinh đều bị một bộ bị đối phương câu hồn. Sonoko lúc này khó chịu đem tâm tình phát tiết đến trên đầu Conan. Dùng sức tại trên đầu của hắn gõ một cái. Thật là đau, Sonoko chết bà tám này. ta chú ngươi cả đời cũng không tìm tới bạn trai. Hung hăng trợn mắt nhìn Sonoko liếc mắt sau. Conan lúc này liền tại nội tâm nguyền rủa lên. Dù sao thân thể bây giờ của hắn chẳng qua là một cái thân thể của học sinh tiểu học. Đánh lại không đánh lại, mắng ra lại nói không chừng còn có thể lại chịu một trận đánh. Trừ tại nội tâm nguyền rủa ở ngoài, đối phương hắn thật đúng là không có gì hay biện pháp. Xin chào, vị tiểu thư này, xin hỏi muốn gọi món gì sao? Thật ra thì không cần Sonoko nhắc nhở, Chiya cũng đã sớm phản ứng lại. Dù sao hắn cũng không phải là cái gì tiểu CHU nam. Nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích một loại. Sống bốn đời, trừ đời thứ nhất làm vì ở ngoài người bình thường. Mặt khác mấy đời trình hắn đã gặp mỹ nữ tuyệt không phải số ít. Nhất là đời này, vô luận là ngày hôm qua nhìn thấy Sakurajima Mai Vermert vẫn là Hirasuka Shizuka đều không thua gì đối phương. Hơn nữa trừ cái đó ra, nàng mẹ Alice Phil cùng muội muội Ilya nhưng là người nhân tạo của nhà Iben. Xinh đẹp càng là đã đạt đến nhân loại đỉnh phong. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì là một cái nữ sinh mà thất thố. Mới vừa sở dĩ sẽ sững sốt chỉ là bởi vì phát hiện đối phương thật ra thì là hắn trường học chính. Giữa senpai mà thôi, phiền toái một ly cappuccino. Một ly cappuccino phải không? Xin chờ một chút, đối với tầm mắt của những người khác thiếu nữ sớm liền đã thành thói quen. Vô luận là Sonoko cái kia tức giận chính giữa mang theo một tia ghen tị tầm mắt vẫn là Conan cái. Kia sắc mị mị tầm mắt thiếu nữ đều lựa chọn không nhìn. Mặc dù có chút hiếu kỳ Chiya nam sinh này tại sao không có giống như những người khác một mực đem. Tầm mắt đặt ở trên bắp đùi và oppai của mình. Nhưng thời đại bây giờ cởi mở như vậy. Coi như tại trên đường cái gặp phải một cái gay cũng không là chuyện không thể nào. Đem Chiya phân chia đến gay phạm vi sau. Thiếu nữ liền từ trong bọc của mình móc ra máy vi tính. Hai tay như bay. Tại trong máy vi tính nhanh chóng biên tập lên. Bất quá vừa mới đánh không bao lâu. Nàng liền cảm giác được một cổ tầm mắt. Mặc dù novel quả thật chuẩn bị muốn bán, nhưng bây giờ bị người khác nhìn thấy, thiếu nữ vẫn là cảm giác được một tia xấu hổ. Dừng lại động tác trong tay, thiếu nữ quay đầu hướng tên kia được nhận định vì gay thiếu niên trợn mắt nhìn sang. Vị tiên sinh này, có thể làm phiền ngài không muốn một mực coi máy vi tính của ta sao? Ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.